Đinh Dỉ bám khói yếm trạch. Chương 42, hôm nay đã chính thức bắt đầu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai đó, một giọng đàn ông khàn khàn vang lên từ bên trong. Gaso, Avanzo chần chừ một lúc, rồi bực bội ngồi dậy khỏi giường. Hắn xê ở trần, bước về phía cửa, cau mày lặp lại. Gaso, mẹ, Gaso là thằng quái nào? Gaso đứng im chờ đợi, tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng gần. Kịch, cửa mở ra, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn thoát hiểm màu xanh lá, Avanzo nheo mắt, cố gắng nhìn rõ bóng người đứng trước mặt. Hắn dựa vào tường, sốt ruột nhìn Gaso. Mày là ai? Tìm tao có chuyện gì? Gaso nhìn thẳng vào Avanzo, chậm rãi rút con dao từ trong áo ra. Lưỡi dao sắc lạnh khiến Avanzo bất giác thấy bất an. Một linh cảm xấu chạy dọc sống lưng, khiến hắn nổi da gà. Tao à? Gaso khẽ nhếch môi, giọng nói mang theo sự điên cuồng đáng sợ. Tao là kẻ thù của mày. Tao đến để giết mày. Lời vừa dứt, Avanzo còn chưa kịp phản ứng. Gaso như một con thú hoang, lao đến siết chặt cổ hắn. Lực va chạm mạnh đến mức cả hai ngã nhào xuống đất. Dầm, cú ngã mạnh đến mức, dù có thảm lông dày lót dưới sàn, vẫn phát ra âm thanh vang dội. A, Avanzo cảm giác như não bộ của hắn vừa bị dội ngược, đau đớn đến mức phải hét lên. Hắn theo bản năng ôm lấy đầu, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, hắn chợt nhận ra mình đang bị Gaso ghì chặt, cổ họng nghẹn lại, không thể thở. Mặt hắn đỏ bừng, cơ thể giãy giụa dữ dội, dần dần trợn trắng mắt. Bóng tối chính là sân chơi của Gaso. Cậu nhìn Avanzo quằn quại, đột nhiên bật cười. Rồi từng ngón tay siết cổ Avanzo từ từ buông lỏng. Cậu ngồi xổm xuống, lạnh lùng nhìn kẻ trước mặt. Avanzo ho sặc sụa, ôm lấy cổ, dùng cả tay lẫn chân bò lùi về sau. Em mày là ai? Tao là con trai thứ hai của xe Sandoz. Nếu mày giết tao, ba tao và anh trai tao sẽ xé xác mày. Avanzo run rẩy cảnh cáo. Gaso kéo dài giọng, lật ngược con dao trong tay, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Mày đã giết em gái tao, tao đến để tính món nợ này. Em gái mày, giọng Avanzo chợt lạc đi, đầy chột dạ. Mày nhầm rồi. Hắn vừa nói vừa từ từ lùi về phía giường, ngón tay kín đáo nhấn vào nút gọi vệ sĩ. Gaso phủi bụi trên tay, chống đầu gối đứng dậy, giọng nói băng lãnh. Năm 2015, mày bắt một bé gái câm từ chỗ Phantasma. Khi đó, nó mới 12 tuổi. Mày quên rồi à? Mắt Avanzo đảo liên tục, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Hắn nhớ lại mọi chuyện, cơ thể bắt đầu run rẩy dữ dội. Giọng nói lắp bắp, không, không liên quan đến tao. Khi đó, là Phantasma muốn lấy lòng nhà Sandoz, chính hắn mang con bé đến. Còn về xác của nó, không phải tao xử lý. Tao nhớ rồi, là Dimenio ở Mexico. Chính Sebastiano đã mang xác nó đi. Mày muốn tìm, thì tìm hắn ấy. Đến câu cuối, Avanzo gần như gào thét, như thể tìm được kẻ thêm mạng, gấp gáp đẩy hết tội lỗi ra khỏi mình. Gaso đột nhiên cười nhạt, không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Avanzo căng thẳng hỏi. Mày cười cái gì? Gaso nói từng chữ một, giọng nói lạnh như băng. Mày đoán xem, ai là người nhờ Sebastiano mang xác con bé đi? Câu hỏi này như đẩy Avanzo vào địa ngục. Hắn chết sững, hắn lắc đầu, cố chấp biện hộ. Không, không phải lỗi của tao. Tao đâu có biết nó là em gái mày. Nghe vậy, Gaso mất hết kiên nhẫn. Chỉ trong chớp mắt, hắn lao đến, tung một cú đấm thẳng vào mặt Avanzo. Rắc, hàm răng Avanzo gãy mất mấy chiếc, miệng đầy máu, u ớ kêu đau. Lúc này, bên ngoài cửa sổ chợt sáng lên một giây, rồi lại chìm vào bóng tối. Gaso sau lớp kính râm, nhìn thấy những tia sét tím trắng giáng xuống, xé nát bầu trời. Bão tố đã đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sấm sét nổ tung như cơn thịnh nộ của thượng đế, gầm thét xuyên qua biển cả. Gió lốc cuốn theo những con sóng khổng lồ, điên cuồng đập vào con tàu. Avanzo bò trên sàn, cố kéo dài thời gian chờ vệ sĩ đến cứu. Gaso nhắm mắt, rồi lại mở ra, ánh mắt trở lại Avanzo. Cậu lạnh giọng phán quyết, dù nó không phải em gái tao, dù nó chỉ là một đứa trẻ xa lạ, thì nó cũng không đáng trở thành món đồ chơi của mày. Gaso cúi xuống, túm lấy tóc Avanzo, đập mạnh đầu hắn vào tủ đầu giường. Cú đập liên tiếp khiến sống mũi hắn lõm vào, miệng đầy máu, gào khóc thảm thiết. Chỉ vài nhát dao sắc bén, Gaso rạch toạc quần Avanzo. Rồi hắn giơ tay, thẳng tay chém xuống, cắt đứt bộ phận sinh dục của gã đàn ông. Không một chút do dự, Gaso nhét thứ đó vào chính hậu môn của Avanzo. À, Avanzo tru lên thảm thiết, tiếng hét lạc cả giọng rồi ngất lịm đi. Máu từ cơ thể hắn chảy lênh láng khắp sàn. Gaso ngửi thấy mùi tanh nồng, nhưng trong bóng tối, cậu không thể thấy rõ. Nhưng cậu đoán, màu máu ấy chắc hẳn phải đỏ rực như những bông hoa gòn. Ở lối thoát hiểm tầng 10, hai vệ sĩ của nhà Sandoz điên cuồng lao lên cầu thang. Vừa đến tầng 11, họ vội vã xông vào tìm cậu chủ, đến mức quên mất rằng nguy hiểm đang chờ trực ngay trước mặt. Dựa lưng vào tường, Sergio từ từ mở mắt, khẽ nhếch môi. Cây quyền trượng nặng nề trong tay hắn xoay vòng theo chuyển động cổ tay. Tên vệ sĩ đầu tiên không kịp suy nghĩ, lập tức lao thẳng vào hành lang. Ngay giây tiếp theo, cây quyền trượng vung lên, bốp, đầu hắn nứt toác, sọ vỡ vụn, cơ thể đổ gục ngay tại chỗ. Tên vệ sĩ thứ hai rốt cuộc cũng nhận ra có người mai phục trong góc tối, lập tức lùi lại phòng thủ. Cả hai nhanh chóng lao vào giằng co trong không gian chật hẹp. Sergio chắn ngay cửa, không để hắn tiến vào. Dù không ngừng né tránh, vệ sĩ vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi chính xác của Sergio, tức đến nghiến răng. Tránh ra, nếu cậu hai xảy ra chuyện, gia tộc Sandoz sẽ không tha cho mày. Gã vệ sĩ không rõ chuyện gì đang diễn ra bên trong, chỉ có thể dùng lời đe dọa. Sergio bật cười, ánh mắt đầy giễu cợt. Ừ, đáng tiếc thật, đáng tiếc gì, vệ sĩ sững người. Sergio đợi đúng khoảnh khắc sơ hở, lập tức phản đòn. Cây quyền trượng vung mạnh, đập gãy cổ hắn. Nhìn kẻ đang giãy giụa trên mặt đất, Sergio cúi mắt, ánh nhìn lạnh lẽo. Đáng tiếc là, anh trai tao còn chưa nguôi giận. Con tàu khổng lồ chao đảo giữa cơn bão dữ. Mọi thứ không được cố định trên tàu đều bị quăng quật, lăn lóc khắp nơi. Dưới tầng 6, những người chú trong phòng kinh ngạc nhìn nước biển đập vào cửa sổ, vừa quay phim vừa trầm trồ thán phục. Enrique mặt mày căng thẳng, ngồi trong hồ bơi lát gạch xanh trắng sang trọng, cảm nhận từng đợt sóng nước dữ dội. Trong đại sảnh, Rosa được trình thủ ôm chặt, che chắn khỏi mọi vật thể rơi vỡ. Trong phòng suite 319, tất cả đồ đạc đều bị hất văng xuống sàn, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn. Gaso cảm nhận sự trong tranh của con tàu, vốc nước hắt vào mặt Avanzo. Gã đàn ông nằm sấp dưới sàn, đôi mắt sưng húp. Giọng đã khản đặc đến mức không thể thốt ra lời, chỉ có thể im lặng rơi nước mắt trong tuyệt vọng. Gaso đứng cạnh, chậm rãi quỳ xuống, một lúc lâu không nhúc nhích, cậu lặng lẽ quan sát kẻ đang sống không bằng chết. Rồi đột nhiên, trong ánh mắt tuyệt vọng của Avanzo, cậu siết chặt con dao, giơ cao lên. Ngoài cửa sổ, thiên địa như tận thế, tiếng sấm rền vang, tia chớp xé toạc bầu trời. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gaso gầm lên, tiếng gào hòa vào tiếng sấm chớp. Ánh sáng lóe lên, soi rõ gương mặt méo mó dữ tợn của cậu. Lưỡi dao đâm mạnh xuống, lưỡi thép xuyên thẳng qua lưng Avanzo, cắm vào tim. Gaso xoay mạnh con dao, vặn đi vặn lại, đến khi cơ thể hắn hoàn toàn bất động, mới lạnh lùng rút ra. Máu văng tung tóe, tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng sấm, như khúc nhạc tang lễ của đêm tàn sát. Tất cả đã kết thúc, thời gian như tua ngược. Chỉ nhớ đưa cậu trở về Buenos Aires năm ấy, ở khu Boca, nơi bóng đá là tôn giáo, dưới tán hoa gòn rực lửa, sau cánh cửa bị khóa chặt. Gaso khi đó mới 14 tuổi đột nhiên bật dậy khỏi ghế. Cậu thiếu niên nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, rồi cúi xuống, nhìn bàn tay mình dính đầy máu. Cậu chớp mắt, dần nhận ra điều gì đó. Cuối cùng, Gaso đưa ra quyết định, cậu bước tới cửa, cầm chặt nắm đấm. Cha chìa khóa vào ổ, từng vòng vặn mở. Cạch, cánh cửa phòng 319 lại một lần nữa mở ra. Gaso chậm rãi bước ra ngoài, đi được hai bước, đôi chân cậu bỗng khựng lại. Cậu dựa vào tường, kiệt sức trượt xuống, ngồi bệt trên sàn. Tháo kính râm xuống, trên gương mặt đầy vết thương của Gaso, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài. Giọt nước mắt ấy chảy theo gò má gầy guộc, thấm ướt đôi môi khô nứt của cậu. Rồi rơi xuống bờ ngực đang phập phồng. Gaso hít một hơi sâu, lần đầu tiên, cậu có chút hoang mang. Từ đầu hành lang, Sergio bước đến, quỳ xuống trước mặt cậu. Hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy. Hắn hơi nhói lòng, nhưng chỉ vỗ nhẹ lên vai Gaso. Bởi vì Sergio hiểu rõ, từ giây phút này, Gaso đã thực sự sống lại, cuộc đời bị đóng băng suốt từ năm 14 tuổi của cậu. Hôm nay, đã chính thức bắt đầu lại, cách chương.